Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, gặp lại phệ hồn ma nhân. Chương 545, gặp lại phệ hồn ma nhân. Bất quá Tần Phong không kịp xem, liền có vô số dị hồn phát hiện Tần Phong, tất cả đều dung nhập vào cái này cao ốc trong đến. Tần Phong chân mày nhăn lại, hiển nhiên đối chuyện như vậy cảm thấy phiền phức, muốn rời khỏi sao? Bạch Ly hỏi, lấy không gian dị năng, hiển nhiên cũng không sợ những cái này dị hồn. Được, đi thôi. Tần Phong bản cũng có thể đánh chết những cái này dị hồn. Thế nhưng giết chết sau đó, trừ năng lượng ở ngoài, khả năng nên cái gì đều không lấy được. Như thế, không bằng rời đi trước. Bạch Ly lôi kéo Tần Phong tay. Hai người quanh thân xuất hiện màu bạc quang mang, rất nhanh biến mất nơi này. Mấy lần lóe ra, Bạch Ly đến mặt khác một chỗ kiến trúc vật trong. Tần Phong lần nữa dùng ý thức lực dọn dẹp cho bụi, tại đây an định lại. Máy truyền tin bị Tần Phong thiết trí thành huyền phù quay chụp, chung quanh cũng bố trí che giấu hơi thở hắc ám dị năng. Đợi đến ngày mai, Tần Phong lại đi kiểm tra. Đem không gian phù văn trang bị giữa ngủ túi lấy ra. Tần Phong đến là vững vàng ngủ vừa cảm giác. Dù sao theo trải qua Long Môn Tháp đến bây giờ, Tần Phong đã hơn 30 giờ không có nghỉ ngơi. Chỉ là cùng Tần Phong so sánh, cái khác thiên tài thế nhưng thảm hề hề, cũng không dám ngủ, một mực đang trốn chạy hoặc là ẩn giấu tung tích. Nơi này quá đáng sợ, nhưng là chúng ta bắt được vật quá ít, như thế không được. Nếu là trước đó, Tần Phong cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi. Hắn nhất định là không muốn cùng chúng ta cùng đi đi. Hôm nay xem ra, chúng ta thật là trói buộc. Mấy cái thiên kiêu đều bất đắc dĩ, lại chỉ có thể thừa nhận hiện tại tình huống. Bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, nơi này tùy tiện một người đều là C đoạn thiên kiêu thực lực. Những cái này Long Đô đến đây thuần huyết nhân loại, thậm chí bị chủng tộc khác để mắt tới, cũng là đại họa lâm đầu. Cũng may, bọn hắn xuất hiện địa phương là hồn tộc sau cùng chiến trường lớn vòng ngoài. Tuy rằng không có vật gì tốt, nhưng cũng giảm bớt nguy hiểm. Như thế tính ra, vận khí cũng không tệ lắm. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chân trời xuất hiện tia sáng. Tần Phong con ngươi bỗng nhiên mở ra, sau đó lưu loát đứng dậy. Một chút cũng chưa có tỉnh ngủ người cái loại này mệt mỏi cảm giác. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài dị hồn nhao nhao biến mất. Tần Phong cầm lấy máy truyền tin, điều ra cuối cùng video, cùng tấm thứ nhất ảnh chụp đối ứng. Phát hiện những cái này du đãng đại hình dị hồn ra vào cùng trở về địa phương, quả nhiên không sai biệt lắm. Tần Phong chỉ đến nơi này một ngày, liền nắm giữ cái này hồn tộc Phong Đô tin tức trọng yếu. Sắc trời còn không có sáng lên, thế nhưng rất hiển nhiên đã có người động lên. Bạch Ly còn chưa có tỉnh ngủ, thế nhưng đã cảm giác được Tần Phong đứng lên, thẳng thắn biến thành tiểu hồ ly hình thái. Tần Phong đem Bạch Ly ôm vào trong ngực, kéo tốt khóa kéo, nhảy xuống cửa sổ. Mà lúc này, mấy cái dáng dấp quái dị trí tuệ chủng tộc cũng từ nơi này rách nát trong cao ốc đi ra. Thấy Tần Phong trong nháy mắt, nhất thời hơi sững sốt, thậm chí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên thấy được Tần Phong là từ phía trên nhảy xuống. Thế nhưng một buổi tối thời gian, bọn hắn đều không có cảm ứng được Tần Phong tồn tại. Như thế chỉ có thể chứng minh Tần Phong thủ đoạn cao hơn bọn họ rất nhiều. Điều này làm cho cái này trí tuệ chủng tộc sắc mặt đều đen lên. Nếu như Tần Phong đối với bọn họ tâm tồn ác ý, lấy như thế Indonesia thủ đoạn, thật đúng là khả năng thành công. Bất quá, bởi vì những người này cảnh giác, cộng thêm Tần Phong cũng không có động thủ dự định, hai nhóm người liếc nhìn nhau, liền gặp thoáng qua, ai cũng không có ý động thủ. Tần Phong đi ra ngoài chạy đi, rất nhanh liền tìm được một tòa sụp đổ cao ốc bên trong. Cao ốc đã hoàn toàn hoành nằm, dường như hết thảy tất cả đều hủy diệt. Thế nhưng Tần Phong ngày hôm qua tận mắt nhìn đến một cái khí tức khổng lồ dị hồn tồn tại. Thanh vương đao rút ra, hướng về phía trước rạch một cái. tư là, đây không phải là cốt thép xi măng kiến tạo kiến trúc vật, nhưng vẫn là bị Tần Phong cắt ra. Tần Phong ở bên trong thăm dò, bên trong nhà bởi vì sụp đổ nguyên nhân, hiện tại thay đổi hình dạng, chồng chất ở dưới chân vật, mấy trăm năm trước không nhất định là cái gì, cũng khả năng là giường chiếu, cũng khả năng là bàn ăn, bất quá có khả năng nhất, cũng là thi cốt. Rất nhanh, một cái ngưng thật không gì sánh được dị hồn xuất hiện. Cái này dị hồn cũng là nhân loại lớn nhỏ, thế nhưng thật giống như có ngũ quan tứ chi, độ linh hoạt cũng khủng bố. Siêu, một đạo tàn ảnh thổi qua, mau để người không phản ứng kịp. Lửa trùng kích, Tần Phong tập trung vào tàn ảnh, nhanh chóng phân biệt đối phương gần xuất hiện vị trí, gần như tạo thành một cái vòng tròn hỏa diễm dị năng bộc phát ra. Lần này, cái này tàn ảnh lập tức bị đánh trúng, bạch sắc quang mang run rẩy, sau đó phát ra đến từ linh hồn hò hét, ta không cam lòng, chấm ngoặc kép, đây là một loại ý thức lực truyền đạt tin tức, hồn tộc tuy rằng tử vong, thế nhưng ý thức lực nhìn lên còn không có tán đi, nhưng là bọn hắn đã chưa tính là còn sống, nơi này có thể thi triển không gian phi thường tiểu, thế nhưng Tần Phong tốc độ không chậm, thế nhưng cái này dị hồn, càng là đáng sợ, thậm chí, cái này dị hồn dĩ nhiên điều động ra phong hệ dị năng. Tốc độ cực nhanh, hai người chiến đấu cùng một chỗ, để người cảm thấy hoa cả mắt. Cái này cường đại dị hồn ở Tần Phong công kích dưới, càng ngày càng ảm đạm. Phốc, Tần Phong một đao chém xuống, rốt cuộc tiêu diệt cái này dị hồn. Mà lúc này, dị hồn bao quanh vật, rốt cuộc rơi xuống, để Tần Phong không nghĩ đến. Dĩ nhiên là một mảnh đặc thù kim trúc. Mảnh này kim trúc nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng năng lượng lại khổng lồ như vậy. Hơn nữa, Tần Phong dĩ nhiên tại đây kim trúc trên cảm nhận được một cổ phong phù văn khí tức. Chờ một chút, chớ không phải là chấm ngoặc kép, Tần Phong nghĩ như vậy. Ý thức lực lập tức rót vào đến nơi này kim trúc phiến trên. Sau đó kim trúc phiến ông một tiếng lơ lửng. Tần Phong ý thức lực tiến vào một mảnh cuồng phong trong. Tình huống như vậy, Tần Phong cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì thần ý đồ phổ, kỳ thực cũng là như vậy tồn tại. Cái này dĩ nhiên là một cái tu luyện pháp môn. Đương nhiên, là tu luyện ý thức lực, cùng phong hệ phù văn. Lợi hại, Tần Phong nghĩ như vậy. Lập tức đem cái này kim trúc phiến để vào đến trong không gian. Sau đó đi ra cao ốc, đi hướng một nơi khác, thành thị đã triệt để sáng choang, vô số trí tuệ chủng tộc xuất hiện, tại đây phế tích trong tìm kiếm đồ vật, Tần Phong lại đi vào một chỗ khác, bất quá không nghĩ đến, dĩ nhiên bị người nhanh chân đến trước. Nơi này, có một cái kinh khủng hơn dị hồn, đủ 5 mét cao, hơn 2 mét rộng, năng lượng khí tức khủng bố, mà nơi này dĩ nhiên bị ba cái phệ hồn ma nhân chiếm. Bất quá, ba cái phệ hồn ma nhân cũng chỉ là C1 đoạn vương giả thực lực. Cái này dị hồn thực lực càng mạnh. Ba cái phệ hồn ma nhân dĩ nhiên liên tiếp bại lui. Không được, còn là rút lui đi. Ghê tởm, cái này dị hồn trong cơ thể tuyệt đối có thứ tốt. Hắn tối thiểu sẽ ba cái pháp môn. Khẳng định có hồn tộc bí pháp. Có cũng muốn có mạng đi lấy. Hồn tộc cùng chúng ta đều tu luyện hồn phách. Chúng ta phương pháp đối phó dị hồn không có hiệu quả. Không bằng chấm ngoặc kép, đi trước. Cái thứ nhất phệ hồn ma nhân hô. Ba người nhanh chóng rút lui. Chỉ để lại cái này to lớn dị hồn. Lui trở về một cái kiến trúc vết nứt trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.